Bà xã anh ở đây. Chương 54, 54, ông là người đặt đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ta chưa thể đưa cô đi được. Lăng Mặc không phải là kẻ dễ chọc. Nếu cứ thế đưa cô đi, chỉ sợ anh sẽ không đồng ý. Hơn nữa, bây giờ cô lại đang có thai. Lăng Mặc lại càng không đồng ý. Lệ Tiếu Bằng từ lúc nào đã nấp sau cánh cửa nhìn được toàn bộ mọi việc. Cô ta tò mò không biết trong tấm ảnh kia là ai. Lại có thể khiến Lệ Tử Ngôn cất riêng vào trong ví. Không lẽ thật sự là đã có người thương? Lệ Tử Ngôn, chỉ cần Lệ Tiêu Băng tôi còn ở đây thì anh đừng hòng mang người khác vào Lệ ra. Thẩm Ninh mang thai đã được gần 6 tháng. Cô vẫn đi khám định kỳ bình thường nhưng vẫn chưa siêu âm giới tính của đứa bé. Thẩm Ninh xoa xoa bụng. Cảm thấy không nhìn cũng không tròn. Cô cũng vừa thích ăn cay vừa thích ăn chua. Thật sự là khó phán đoán được là trai hay gái. Trên đường về nhà, Thẩm Ninh nhìn thấy một phòng khám phụ sản bên đường liền dừng lại. 6 tháng rồi, cũng nên biết con là con trai hay con gái chứ nhỉ. Cô vỗ nhẹ bụng vui vẻ đi vào. Tối đó Thẩm Ninh cùng Lăng Mặc đến Lăng ra dùng bữa. Ông nội Lăng đặc biệt rất mong chờ đứa bé trong bụng Thẩm Ninh nên luôn thiên vị cô nhất nhà, khiến Nhã Khanh nhìn càng không thuận mặt. Lúc cô ta mang thai cũng không thấy ba chồng nhiệt tình như vậy. Trên bàn đều là những món Thẩm Ninh thích ăn. Ông nội Lăng còn cho người chuẩn bị rất nhiều hoa quả tráng miệng. Đã siêu âm xem đứa nhỏ là trai hay gái chưa? Lăng Quân bỗng nhiên lên tiếng. Một câu này thành công khiến cả nhà đều dừng ăn nhìn Thẩm Ninh. Mấy ngày nay bọn họ đều bàn tán với nhau đoán giới tính đứa bé trong Thẩm Ninh là trai hay gái. Thậm chí còn mở một hội cá cược ăn tiền. Anh hai, số người tham gia đặt cược rất đông đó. Lăng Thiên Chính là chủ của hội cá cược này. Bản thân anh ta cũng đặt là con trai. Dù sao Lâm Từ cũng là bác sĩ. Đáng tin hơn một chút. Mấy chuyện vớ vẫn đó chỉ có người rảnh rỗi như em mới làm. Lăng Mặc không quan tâm nói. Chị có tham gia đạt. Lăng Y lên tiếng. Tôi cũng tham gia. Quản gia tiếp lời. Bà cũng đạt. Lăng Quân ho nhẹ nói. Lăng Mặc nhìn ông nội. Thấy ông không có biểu hiện gì lạ. Vừa định lên tiếng lại bị ông nội cướp lời. Ông là người đặt đầu tiên. Lăng Mặc câm nín. Lăng gia đúng là ngày càng xuống cấp rồi. Ngay cả người đứng đầu cũng sa vào con đường cá cược. Tình hình thế nào rồi? Ông nội Lăng nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên chuyên nghiệp lấy quyển sổ ghi chép ra xem. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 29 người tham gia thì có đến 29 người đặt là con trai. Con gái không có ai đặt. Khóe miệng Thẩm Ninh khẽ giật giật. Bọn họ đều mong đứa bé trong bụng cô là con trai đến vậy sao? Lăng Mặc nhíu mày. Rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Anh nhẹ nhàng lây trong ví ra 5 tấm thẻ đặt lên bàn. Đặt con gái. Mọi người đều trố mắt nhìn. Lăng Mặc đúng là người có chấp. Nhất quyết không theo đám đông. Gom hết thẻ trong ví đặt đứa bé là con gái. Không lẽ có chấp niệm với con gái sao? Lăng Mặc, anh thừa tiền sao? Đặt hết như vậy. Lỡ thua thì sao? Thẩm Ninh nghiêng đầu nói nhỏ. Thua thì con nuôi anh. Thăng thì anh nuôi con. Nhưng vì anh là một người ba tốt nên Thẩm Ninh, em nhất định phải sinh con gái đấy. Lăng Mặc nghiêm túc nói. Trai hay gái cô có thể quyết định được sao? Thẩm Ninh bất lực suy nghĩ. Hôm nay em đi siêu âm. Bác sĩ nói là con trai. Thẩm Ninh lỗi trong túi ra một tờ giấy. Lăng Mặc càng đọc càng nhíu mày. Mọi người cũng lần lượt cầm lấy xem. Nhất là ông nội Lăng. Miệng cười không khép lại được. Lăng Quân cũng vui mừng. Chỉ có Nhã Khanh là không cười nổi. Cô ta không được nhà chồng yêu thương. Lại sinh ra con gái. Bây giờ Thẩm Ninh sinh ra con trai thì Lăng gia làm gì có chỗ cho mẹ con cô ta nữa. Mấy người cá cược đã có thể hình dung được cuộc sống vui vẻ sau này. 5 tấm thẻ của Lăng Mặc cũng đủ để họ ăn chơi đến già mà không cần phải làm gì. Cách chương.